Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, đây chính là ta câu trả lời. 8. Dù sao, mới vừa ngài cũng nói rồi. Vì một cái tam lưu tiểu minh tinh làm như vậy. Không chừng nhiều ít người biết chuyện này. Sau lưng trò cười, Hạ Quý Thần lông mày phong hơi nhíu. Mang theo mấy phần liều lĩnh cùng ác liệt lại lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là không khéo rồi. Từ nhỏ đến lớn, ta còn thực sự không có hưởng qua bị người chê cười là thế nào mùi vị. Hôm nay vừa vặn nếm thử một chút. Nói xong, Hạ Quý Thần căn bản không cho Tôn Chu Nam bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Quay đầu nhìn về phía Trần Bạch, liền ngay cả trong miệng giọng điệu đều tăng cao rất nhiều. Trần Bạch kêu bảo an, mời Tôn Tổng đi ra ngoài. Cách đó không xa không ít người nghe thấy được Hạ Quý Thần mà nói. Rối rít quay đầu nhìn lại, Tôn Chu Nam nghĩ ngàn nghĩ vạn đều không nghĩ tới. Hạ Quý Thần phái người đi khách sạn mời chính mình trở lại. Là vì cho chính mình bày lớn hơn khó chịu. Mặt của hắn đỏ lên, nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần vẻ mặt biến ảo nhìn một lúc lâu. Mới miễn cưỡng nói ra một câu. Hạ Quý Thần, người đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hạ Quý Thần giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười từ. Bên mép dâng lên một vệt cười khẽ. Người không nhắc nhở ta. Ta cũng quên. Ta hôm nay chính là khinh người quá đáng rồi. Người vừa có thể làm gì ta? Nói lấy. Hạ Quý Thần quay đầu liền hướng về phía Trần Bạch kêu tới hai bảo vệ lên tiếng nói. Xin lỗi. Mới vừa dùng từ không thích đáng. Không phải là mời Tôn Tổng đi ra ngoài. Mà là ném Tôn Tổng đi ra ngoài. Hạ Quý Thần tại nói mau xong thời điểm. Đưa cho Trần Bạch một đạo ánh mắt. Trần Bạch biết ý của Hạ Quý Thần. Chờ hắn tiếng nói vừa dứt, liền lập tức chỉ huy hai bảo vệ động thủ. Tôn Chu Nam chưa từng như vậy bị người khi dễ qua. Dãy giụa kháng cự không chịu để cho bảo an đụng chính mình. Không biết sao một mình hắn làm sao cũng không chống nổi hai người khí lực. Cuối cùng vẫn tại dưới con mắt mọi người. Chật vật không chịu nổi bị hai bảo vệ đỡ cánh tay miễn cưỡng lộ ra yến hội phòng khách. Mãi đến Tôn Chu Nam trong miệng tiếng kêu la hoàn toàn biến mất không thấy. Yến hội phòng khách bầu không khí vẫn còn trong hỗn loạn. Sự chú ý của mọi người. Tất cả đều đồng loạt ngừng ở Hạ Quý Thần cùng trên người của Quý ức. Thậm chí có không ít người tụm lại. Đều bắt đầu nói nhỏ nhắc tới tình cảnh vừa nãy. Nghị luận của chung quanh âm thanh. Càng ngày càng lớn, có mấy lời đều chui vào trong tai Quý ức. Nàng lúc này mới nhẹ lóe lóe lông mi. Hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện mới vừa phát sinh. Cùng hắn không liên hệ chút nào. Nàng không phải là không tốt kỳ. Hạ Quý Thần vì sao lại đem Tôn Chu Nam mời về. Nhưng nàng không nghĩ tới. Hắn mời Tôn Chu Nam mục đích trở về. Lại là muốn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú xuống. Đưa hắn lần nữa đuổi ra ngoài một lần. Hắn lần đầu tiên bí mật để cho Trần Bạch lặng lẽ đem Tôn Chu Nam đưa ra ngoài. Mặc dù huyên náo không vui. Nhưng lại cho Tôn Chu Nam để lại mặt mũi. Cũng không để cho quan hệ của hai người đi hướng tiệt lộ. Nhưng bây giờ cái này nháo trò. Hắn cùng Tôn Chu Nam nói chung từ nay về sau lại cũng không khả năng có bất kỳ hợp tác đi. Giống như là Tôn Chu Nam nói như vậy, nữ nhân thuộc về nữ nhân, làm ăn là làm ăn. Trên cái thế giới này có bao nhiêu thương nhân sẽ vì nữ nhân bỏ qua sinh ý? Hạ Quý Thần mở miệng, cũng không phải trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi một câu. Hả giận sao? Quý ức biết hắn hỏi chính là hắn đem Tôn Chu Nam mời về lại ném ra ngoài sự tình. Nàng trung thành gật đầu, một màn kia là thực sự hả giận. Hạ Quý Thần trên mặt dâng lên một vệt hài lòng, giống như là rất mệt mỏi, dựa vào ở trên ghế salon, nhắm hai mắt lại, mở miệng âm thanh rất rõ ràng cạn, nhưng Quý ức lại nghe được rõ rõ ràng ràng, chỉ có bốn chữ, cái này là đủ rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.